Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, Hàng Lởm cùng chiếc nhẫn đấu pháp. Lạnh sát trong miệng yêu ma hóa không là người khác, chính là cái kia đứt rời một đầu ngón tay cũng sẽ không kêu khóc hồng nữ lang. Nàng mắt thần giống như ma thú, mang có một tí máu đỏ, vốn là sáng bóng như ngọc, vô cùng mịn màng non bạch da thịt, cũng mang có một tí tia giống như là nứt nẻ như thế đường vân. Này đã là không phải người bình thường sẽ có dáng vẻ. Lạnh sát hưng phấn không thôi kêu to. Ha ha ha, nàng thật giống cái ma quỷ. Quá chơi thật khá, hắn e sợ cho thiên hạ không loạn gào thét. Không nói ra hoan hỉ, Nhâm Nhất tiến lên, nhấc chân thì cho hắn mặt một cước. Nhắm lại ngươi miệng chó. Phốc, Lạnh sát một cái răng trực tiếp bình phun bay ra ngoài. Hồng nữ lang thần kinh là như vậy bén nhạy. Một cái dùng sức, kia buộc nàng thiết liên liền bị nàng tránh đoạn rồi. Một cái nhảy vụt, tay chụp tới, Lạnh sát xuống bay ra ngoài răng, liền bị nàng nắm chặt cầm ở trong bàn tay. Tam thạch không tưởng tượng nổi thu hồi chính mình thiết liên. Này dầu gì cũng là cái bảo khí, mặc dù phẩm cấp không cao lắm, nhưng là, hồng nữ lang làm vì một người bình thường, buộc chặt lại nàng hoàn toàn dư giả. Không nghĩ tới cứ như vậy gãy lìa. Hồng nữ lang kiệt cười một tiếng, trực tiếp đem răng ném trong miệng mình. Răng rắc nhai. Hay a, đây là người sao? Quá hung tàn. Cọng lông lộ ra như vậy lão tu sĩ cũng bị giật mình. Ai sẽ không việc gì ăn người khác răng? Ai có thể nhai được động? Hồng nữ lang dáng vẻ để cho người ta không nhịn được lui về phía sau mấy bước, để phòng bất trắc. Nhâm Nhất cũng là như vậy. Bất quá, hồng nữ lang tự hồ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hai chân khẽ cong đạp một cái, trực tiếp liền nhảy tới bên cạnh hắn. Đưa tay ra thì đi bóp cổ của hắn. Nhâm Nhất tự là không thể ngồi chờ chết, một bên né tránh, một bên định cùng nàng câu thông. Cô nương, nhờ ngươi tỉnh lại đi. Ngươi bộ dáng bây giờ, hay lại là người sao? Đáp lại hắn chỉ có không chút lưu tình công kích. Quần áo của hắn tất két một tiếng, đã gặp độc thủ, bị nàng kéo nát vỡ thành cái. Một bên thái tử bát cầu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhâm Nhất là hắn mới nhận thức đại ca, còn không có liên thủ cộng gánh vận mệnh trêu cợt, như thế nào là có thể ở loại chuyện nhỏ này bên trên ngã quỵ. Hắn đi lôi kéo Nhâm Nhất. Hồng nữ lang động tác nhưng là so với hắn còn nhanh hơn một hơi thở cảm giác. Hai người trước sau trên chân tay, vừa vặn một người kéo Nhâm Nhất một cái tay. Nhâm Nhất giống như một bánh ngọt như thế, trở thành hai người lôi kéo chiến lợi phẩm. Hồng nữ lang đã không có nhân lý trí năng, có thể không phải là một sẽ thương hương tiếc ngọc chủ. Thái tử bát cầu luôn luôn dưỡng tôn xử yêu, quá quán cao cao tại thượng, người người nịnh nọt vỗ ngựa sinh hoạt. Hai người một tả một hữu nắm kéo Nhâm Nhất, coi là thật có nhị mã phân thây rát lừa thuê. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình sắp bị hai người xé thành hai nửa rồi. Bát cầu huynh đệ, mau thả tay, ca ca ta không được, phải chết. Nhâm Nhất cầu xin tha thứ cũng không đổi lại thái tử bát cầu thương hại. Đại ca, người yên tâm, người là thiên mệnh chi tử, coi như ta chết người cũng không chết được, yên tâm đi. Nói chuyện công phu, hắn hạ thủ vừa nặng rồi hai phần, đem Nhâm Nhất lôi kéo được gào khóc hô hoán lên. Ngao ô, đại gia, tam thạch đại ca, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, ta thật không được. Nhâm Nhất nói lời này thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt, nhân thiếu chút nữa ngất đi. Hắn còn có thể nói chuyện, hoàn toàn là dựa vào ý chí bất khuất lực đang kiên trì. Bây giờ hồng nữ lang chỉ có thể phát ra thu hống tiếng hí. Đối với câu hỏi hết thảy nghe không hiểu dáng vẻ, căn bản cũng không cho đáp lời. Như vậy lôi kéo cũng là không phải biện pháp. Cọng lông lộ ra móc ra một tấm pháp bảo, vỡ ra đến, hóa thành một cái búa tạ, hướng về phía hồng nữ lang tay liền mãnh gõ đi. Rắc rắc. Hồng nữ lang lôi kéo Nhâm Nhất tay, có chút ngoài ý muốn bị đập vỡ. Nhìn kia làm thịt sập sập cánh tay, Nhâm Nhất đều cảm giác được chính mình rất thương. Tuy vậy rồi, Hồng nữ lang tay cũng không bỏ qua cho hắn. Hay lại là tóm chặt lấy. Một đòn không được. Vậy cứ tiếp tục hai đòn. Tam kích. Cho đến đánh cho thành thịt nát liền có thể. Làm cọng lông lộ ra cũng hơi mệt chút. Linh thức cũng có chút tiêu hao quá độ lúc. Hắn rốt cuộc chịu dừng lại. Từ từ thở hổn hển. Kén búa thời điểm không cảm thấy thế nào. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau. Chỉ thấy tay nàng lại còn có thể ương ngạnh bắt nhâm nhất. Không thả nhâm nhất tự do. Thái tử bát cầu thấy vậy. Cái tay còn lại cũng không nhàn rỗi. Móc ra hải tộc một cái sủng vật. Hướng về phía hồng nữ lang liền công kích tới. Hắn móc ra vũ khí. Thật là rất kỳ quái. Lại là cùng những thái tử đó thị vệ nắm hàng lởm không sai biệt lắm. Đều có nhanh chóng thành yêu tinh khuynh hướng. Trong thân thể có trồng trọt linh hạch. So với một loại vũ khí. Bọn họ càng biết suy tính. Sẽ không bận rộn luống cuống vùi lấp chính mình với bị động bên trong. Thái tử bát cầu dùng vũ khí. Là một cái dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm hàng lởm. Cả người nó trôi giạt. Có vô số xúc giác. Có chút giống trương ngư hình dáng. Hắn quăng lên này 40 mét trường thủy hàng. Hướng về phía hồng nữ lang tay liền chém xuống. Keng, keng chuông lạch cạch, kia nhìn đã bị đấm bể tay. Hàng lởm hung hăng đánh xuống. Lại phát ra tinh thiết chi âm. Hồng nữ lang tay cứng rắn tái quá rồi pháp bảo. Một chút việc nhi cũng không có. Thậm chí bị đập làm thịt địa phương. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Khôi phục lại, ngược lại thái tử bát cầu bảo bối vũ khí hàng lởm. Vì vậy trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Một chân nhi đã gãy. Hay a, mạnh mẽ như vậy. Ăn nữa ta một chân. Thái tử bát cầu hàng lởm. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Đông đảo chân hướng về phía hồng nữ lang liền bắt đầu đá mạnh đạp mạnh. Hai người nắm kéo nhâm nhất đấu pháp. Nhâm nhất kẹp ở giữa thật sự là không chịu nổi. Không nhịn được quát to lên. A, hết thảy dừng tay cho ta a. Một tiếng này, cọng lông lộ ra cùng tam thạch, cũng không có nghe hiểu được cái gì. Thái tử bát cầu cùng hồng nữ lang lại giống như là bị trấn trụ. Một mực rằng co cái kia tỷ đấu tư thế, ngoại trừ con mắt năng động, địa phương khác dĩ nhiên không nhúc nhích được. Nhâm nhất nhân cơ hội tránh thoát hai người, chỉ cảm giác mình tay bị như vậy một phen lôi kéo hạ. Ít nhất dài mấy cm, tiểu tử, hai người bọn họ đây là thế nào? Người liên quan, cọng lông lộ ra không hiểu hỏi. A, quỷ biết rõ làm sao rồi hả? Nếu như ta có thể có lớn như vậy bản lĩnh, đến lượt để cho bọn họ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Không muốn đánh lại rồi. Dù sao đánh nhau cái gì, là không phải ngươi chết chính là ta sống. Không nói ra máu tanh tàn nhẫn, là hắn thật sự không vui với thấy. Thái tử bát cầu là dạng gì tu vi? Trong hàng không có một người có cọng lông lộ ra hiểu. Nhưng mà lợi hại như vậy nhân vật. Lúc này ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Có thể bị người muốn làm gì thì làm mà không cách nào phản kháng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có ai đúng như vậy thái tử có hứng thú. Trực tiếp liền bỏ quên. Đại gia, cái cô nương này làm sao bây giờ? Bây giờ nàng có chút quá hung tàn. Nàng còn là một trong thế tục nhân. Nếu như là một cái tu hành giả lời nói, có lớn như vậy bản lĩnh, bọn họ ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, giống như bây giờ, đột nhiên từ một cái người trói gà không chặt, trở nên như vậy trâu bò, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Chỗ này để ý tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.